Âm Dương Miễn, chương 144, gặp bất bình, không bỏ qua, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã thiếu niên gọi là Vân Thiên Cơ kia mím chặt đôi môi. Tuy rằng vẻ mặt của hắn có vẻ phong trần, nhưng vẫn có thể nhìn ra được bề ngoài không tầm thường. Mày kiếm mắt hổ, mũi thẳng miệng vuông, vô cùng anh tuấn, chỉ là bề ngoài tỏa ra một loại khí chất khiến người ta cảm thấy băng lãnh. Hắn cũng không có mở miệng, chỉ là dùng ánh mắt quật cường mà tràn đầy hận ý nhìn về phía gã thanh niên vừa mới lên tiếng. Ma lực màu đen lặng lẽ ba động chung quanh thân thể hắn. Hiển nhiên là không hề có ý thúc thủ chịu trói. Gã thanh niên mậu thổ hệ hừ lạnh một tiếng. Đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn dám dùng ánh mắt đó mà nhìn ta à, Vân Thiên Cơ. Ngươi đúng là tên dân đen ti tiện. Đệ đệ của ta chỉ mới có thân thiết với tỷ tỷ ngươi một chút thôi. Ngươi đã dám ra tay thiến hắn. Ngươi yên tâm đi. Bây giờ ta cũng không có giết ngươi đâu. Ta sẽ bắt ngươi đem về. Để cho đệ đệ ta xử lý. Nhất định phải khiến cho ngươi muốn sống không được. Muốn chết cũng không xong. Bắt lấy hắn. Trước tiên đánh gãy tay chân hắn. Sau đó mang hắn về. Ba người xung quanh hiển nhiên là hạng thiên lôi sai đâu đánh đó. Vừa nghe tên thanh niên kia ra lệnh, lập tức ma lực đồng thời ngưng tụ, ra tay đánh thẳng về phía gã thiếu niên nhâm thủy hệ Vân Thiên Cơ. Dừng tay, thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, khiến cho mấy người vừa chuẩn bị động thủ kia chợt tạm ngừng lại một chút. Ngay trong nháy mắt này, gã thiếu niên gọi là Vân Thiên Cơ kia chợt đột ngột xoay mạnh người. Hắc quang ngưng tụ chung quanh thân thể chợt nháy mắt ngưng tụ lại trên nắm tay phải. Một quyền đánh thẳng về phía gã thanh niên cùng thuộc tính nhâm thủy hệ với hắn. Thân mình hắn mượn đà nhảy ngược về phía sau. Lăn tròn xuống đất mất vòng. Vừa tránh né công kích của mấy người kia đánh tới. Đồng thời cũng đã thoát ra khỏi vòng vây của bốn gã kia. Động tác của hắn chẳng những vô cùng lưu loát. Hơn nữa một quyền chứa nhâm thủy hệ ma lực của hắn cũng cực kỳ ngưng tụ. Dưới tình huống ma lực không hề chiếm thượng phong. Lại dám ngoan cường ra tay công kích về phía mấy đối thủ đẳng cấp cao hơn mình. Có thể thấy được gã thanh niên này vốn hết sức ngoan cường. Thân thể lăn thêm mấy vòng dưới đất. Vân Thiên Cơ hất người một cái đã bật dậy. Đủ thấy tố chất thân thể hắn cũng mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều. Sau khi đứng dậy, hắn lập tức bỏ chạy tiếp về phía trước. Khốn kiếp, mau bắt lấy hắn. Gã thanh niên mậu thổ hệ khi nãy lên tiếng chợt nổi giận. Gầm lên một tiếng, lập tức dắt theo đám kia đuổi theo. Lúc Vân Thiên Cơ chạy ngang qua cơ động, cố ý quay đầu sang liếc nhìn cơ động một cái. Cơ động cũng không để ý gì đến hắn. Cũng không có nhìn hắn. Tùy ý để hắn chạy qua. Nhưng mà, khi bốn gã kia tuy kích đến ngang chỗ hắn, hắn cũng không có bỏ qua dễ dàng như vậy. Giơ một tay ra. Đã chắn ngang đường bốn gã kia. Ta bảo các ngươi dừng tay lại. Các ngươi không nghe hay sao? Gã thanh niên mậu thổ hệ giận dữ quát lớn một tiếng. Ngươi là muốn làm gì vậy? Cút ngay. Bính hỏa cực nóng chợt trong nháy mắt bốc lên. Hỏa diễm màu đỏ sậm cùng với dương miện màu trắng hiện lên. Phát ra quang mang chói lọi. Dưới khả năng khống chế của phương pháp âm dương thần tỏa. Cơ động chỉ hiển lộ ra ma lực bính hỏa, mặc dù chỉ như vậy, nhưng nhiệt lượng cực nóng phát ra vẫn khiến cho bốn gã đang rầm rập đuổi tới phải lập tức ngừng lại. Gã thanh niên mậu thổ hệ kia vốn thấy cơ động cũng trạc tuổi của Vân Thiên Cơ. Vốn căn bản không để hắn vào mắt, thế nhưng lúc này thấy trên đỉnh đầu cơ động bày ra dương miện bính hỏa ba quan sáng rọi. Sắc mặt nhất thời thay đổi, cũng không phải ai cũng giống cơ động. Có gan khiêu chiến vượt cấp, theo quy tắc của giới âm dương ma sư bình thường, sự chênh lệch về cấp bậc chính là sự chênh lệch nhảy vọt. Hai quan đối đầu với ba quan, đó căn bản là không có bất cứ cơ hội gì. Áp lực cực nhiệt do bính hỏa phát ra, lập tức chặn ngay được bốn người lại. Ánh mắt cơ động choáng đầy khí tức cao ngạo không ai bì nổi. Có lẽ mấy ngày hôm nay luôn luôn phải che giấu đi tông tích. Khiến cho sự cao ngạo của hắn bị áp chế. Lúc này khi hắn nở rộ ra khí tức cường hãn, ma lực choáng đầy tính áp bức mãnh liệt, Bốn gã thanh niên trước mắt này có thể cảm giác được rõ ràng ma lực của cơ động bao hàm trong đó lực lượng mang tính bùng nổ cực kỳ cường hãn. Bính Hỏa Đại Sư, sự kiêu ngạo của gã thanh niên mậu thổ hệ kia lập tức thu liễm vài phần. Vị Bính Hỏa Đại Sư này, chúng ta đang xử lý việc nhà. Xin ngươi đừng nhúng tay vào. Vân Thiên Cơ vốn đã chạy qua khỏi người cơ động một khoảng khá xa. Có lẽ là bởi vì cảm nhận được bính hỏa ma lực dâng trào sau lưng truyền đến. Không khỏi dừng chân, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cơ động đang dâng trào bính hỏa ma lực đỏ rực. Hắn cũng không có nói gì, chỉ là không ngừng từng ngụm thở hào hển. Hiển nhiên thể lực của hắn đã gần đến mức cạn kiệt. Chỉ dựa vào một chút ý chí bất khuất mới có thể kiên trì chạy đến bây giờ. Cơ động cũng không thèm nhìn về phía bốn người trước mặt. Chỉ nói đơn giản một chữ. Cút, ánh mắt gã thanh niên mậu thổ hệ chợt ngưng lại. Trầm giọng nói. Bằng hữu, ngươi có biết chúng ta là ai không? Ngươi có biết tùy tiện nhúng tay vào sẽ có hậu quả ra sao không? Cơ động ngay cả mí mắt cũng không có chớp lấy một cái. Vẫn như trước lạnh lùng nói. Cút, chúng ta có bốn người. Gã thanh niên mậu thổ hệ chợt gầm nhẹ một tiếng. Ba người phía sau hắn cũng lập tức xông tới. Mà Vân Thiên Cơ đứng sau lưng cơ động cũng không thừa dịp này mà bỏ đi. Ngược lại đi về phía cơ động. Đứng sau lưng cơ động. Hận ý trong mắt hắn tựa hồ càng thêm mãnh liệt hơn. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN. Đúng lúc này, cơ động đột nhiên tấn công. Thân hình chợt lóe lên. Hồng quang cực nóng đã phóng ra. Động tác của hắn thật sự quá nhanh. Gã thanh niên nhâm thủy hệ còn chưa có phản ứng lại. Một đoàn quang mang màu đỏ rực đã bùng nổ trước ngực hắn. Đúng là một kích liệt dương phệ. Bị liệt dương phệ oanh thẳng ngay chính diện sẽ có kết quả gì? Cho dù là đối thủ có tu vi mạnh hơn cơ động cũng tuyệt không dễ chịu gì. Huống chi gã thanh niên nhâm thủy hệ này ma lực còn không bằng hắn. Hỏa diễm nóng rực nháy mắt đã bao trùm toàn bộ thân thể hắn. Khiến cho thân thể hắn giống như là một ngọn đuốc khổng lồ vậy. Thanh âm gầm rú khủng khiếp không ngừng vang lên. Gã thanh niên nhâm thủy hệ kia giống như là chúng phải thuật định thân vậy. Ma lực nhâm thủy của hắn căn bản không khởi phát được nửa phần tác dụng ngăn cản. Công kích của cơ động thật sự quá mức bạo lực. Bản thân bính hỏa vốn đã có lực bùng phát cực mạnh. Lại được hắn thi triển ra, khiến cho uy lực càng tăng lên bội phần. Một quyền liệt dương phệ đánh ra, cơ động cũng không hề nhìn lại xem kết quả một quyền của mình. Thân thể xoay mạnh một cái, hai tay đồng thời đánh ra, bính hỏa đậm đặc nháy mắt hóa thành một bức tường lửa. Ngăn cản ba người kia phóng lên cứu người, chân phải hắn liên tục phóng ra, mang theo vài phần ma lực ngưng tụ. Phân biệt đá vào bụng của ba gã kia. Ba đạo thân ảnh nhất thời bị đá bay ngược ra. Mãi đến lúc này, cơ động mới nhàn nhạt hỏi lại. Số lượng thì có thể quyết định được gì? Bất động như núi, động như liệt hỏa. Cơ động đã từng đối mặt với cường giả cấp bậc thiên sĩ cũng không hề trùng bước. Căn bản không hề để mấy tên này vào mắt. Gã thanh niên nhâm thủy hệ bị liệt dương phệ đánh chúng kia từ ngã xuống. Còn may cho hắn, cơ động cũng không có dùng bính ngọ nguyên dương thánh hỏa công kích. Nếu không, một kích kia đã trực tiếp biến hắn thành cho tàn. Chỉ là cho dù như vậy, nhưng hắn cũng tuyệt đối chịu khổ sở. Mặt ngoài làn da xuất hiện một lớp cho mỏng. Hai tay lúc trước giơ ra để ngăn cản liệt dương phệ đã hoàn toàn không còn cảm giác. Mà lực nhâm thủy hệ của bản thân cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ được nội phủ mà thôi. Chúng ta đi, thực lực chính là cội nguồn của quyền lực. Gã thanh niên mậu thổ hệ kia lồm cồm bò dậy, cũng không dám liếc mắt nhìn cơ động một cái. Mang theo hai gã đồng bọn bị đá ngã kia lập tức quay đầu bỏ chạy. Phốc một tiếng, một âm thanh đấm đá chợt từ bên cạnh người cơ động truyền đến. Cơ động quay người nhìn lại, không khỏi nhíu mày, chỉ thấy Vân Thiên Cơ đang không ngừng đấm đá liên tục vào thân thể gã thanh niên nhâm thủy hệ đang nằm lăn dưới đất. Hắn mặc kệ quần áo mình đang bị bính hỏa thiêu đốt. Gần như điên cuồng công kích vào gã địch nhân đã không còn sức phản kháng. Chỉ sau vài cú đấm đá, gã thanh niên Nhâm Thủy hệ kia đã không còn chút khí tức nào nữa. Cách Trương